Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 656, một cái kết thúc. Mới bắt đầu. Xong xuôi. Hệ thống, đại gia hiện tại cũng ở nơi nào? Biết không? Keng, trở lại ký chủ nghi vấn. Đạo tuệ vấn đề. Hệ thống chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Đang ở bắn ra ngoài nhìn kỹ bên cửa. Có rất nhiều phó bản thế giới. Mà trong đó lóe ra chấm đỏ nhỏ. Còn lại là bị ném tán đến người ở bên trong. Tỉ như, Albedo. Đi đến là Konosubarashi Sekai Nisukufuku vô phó bản. Mà ai? Đi là Akamegakyu phó bản. Kositus đi là One Punch Man. Chứng kiến cái này, đạo tuệ có chút lo lắng. Nha! Sẽ không chọc tới tên đầu chọc kia lão sư a. Nói vậy bị coi thành quái nhân cho đánh chết cũng rất oan. Làm cho đạo tuệ tương đối chú ý đệ đệ. Phụ mẫu. Phân biệt tiến nhập bất đồng phó bản thế giới. May mắn chính là, thần bí độ đều không thế nào cao. Thuộc về bình thường phạm trù. Cái này cũng không sao có thể lo lắng. Hệ thống, bây giờ xuyên qua hình thức làm sao làm? Ta phải trở về thế giới khác bên kia. Đợi một tháng làm lạnh sao? Không phải, thứ nguyên chi thiệt tổn hại nghiêm trọng. Đối với túc chủ hạn chế, gông xiềng đã giảm bớt nhiều. Kém xa lúc mới bắt đầu nhất. Hiện nay ký chủ xuyên qua, có ở thứ nguyên trong tiến hành. Thứ nguyên chi thìa biết từ từ đạt được tu bổ. Đợi tu bổ đến 7 phần 10 lúc, ký chủ sẽ bị cưỡng chế tính kéo xuống thế giới khác. Tiến nhập quỹ đạo, cũng tức là một tháng phó bản thời gian cooldown. Nói cách khác, lần hai nguyên chi thìa tu bổ hoàn thành trước, ta đều là an toàn. Cái kia nó, cũng không thể vào nơi đây đúng không? Đạo tuệ tổng kết nói, đúng vậy, hệ thống cái này hồi phục, xem như là giải quyết xong rơi đạo tuệ một cái lo lắng. Cái này còn có cái gì phải sợ chứ? Không sợ hãi à đã, theo hệ thống theo như lời, thứ nguyên chi thìa tu bổ là cái rất rườm rà, phiền toái quá trình, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành, có cái này thời gian dài, đạo tuệ tự tin mình có thể có cường đại thực lực. Đến lúc đó lại đi đến thế giới khác. Tin tưởng năng lực tự vệ vẫn là có thể có. Đây không phải là đương nhiên sao? Xác định mấy vấn đề này. Đạo tuệ chuẩn bị ly khai. Trước đem mọi người cho tìm được. Sau đó sẽ bắt đầu tiến hành kế hoạch kế tiếp. Cụ thể đã quyết định tốt. Hết tất cả có thể thu được lực lượng. Cao võ phó bản rất nhiều. Không sợ tìm không được. Ở trước đó, đứng dậy. Vỗ vỗ tay. Đạo tuệ ly khai cái nhà này. Tiền thuê nhà nàng đã sớm tràn đầy rồi. Cũng không thiếu chủ cho thuê nhà cái gì. Hiện tại nàng phải đi hoàn thành nhất kiện chuyện ắt phải làm. Đó là nàng đi tới cái thế giới này một cái chứng minh. Hoàng hôn, địa phương vắng vẻ, ngâm nước thay đổi rất gầy âu ngươi mạch đặc biệt ngồi ở bãi bỏ. Rất là tàn phá trên tường xi măng. Ngơ ngác nhìn cách đó không xa cắn răng đang liều mạng rèn luyện thiếu niên. Đối với biết người này không thời gian dài. Lại mỗi khi thường cho hắn rung động thiếu niên. Hắn thực sự là không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng tình cảm rất khó biểu đạt ra ngoài. Duy nhất biết đến là. Quý trọng thiếu niên này. Hắn đã không tiếp tục kiên trì được rồi. Thân thể xuất hiện nghiêm trọng tổn thương. Cái này hỏa. Phải mau sớm chuyển xuống. Yêu, một cái non nớt thiếu nữ thanh âm ở sau người vang lên. Âu ngươi mạch đặc biệt quay đầu nhìn lại. Kinh ngạc trợn to hai mắt. Nghĩ quá nhập thần sao? Ngay cả phía sau từ lúc nào xuất hiện cá nhân cũng không biết. Đó là một bề ngoài niên kỷ cũng không lớn thiếu nữ. Nói thiếu nữ cũng vẫn có chút nói lão liễu. Trên thực tế, chỉ muốn bề ngoài đến xem. Xưng là loli một điểm không quá phận. Thứ nhì. Là cái này loli có không giống với nhân hồ nhĩ. Chín cái hồ vĩ. Nhìn không an phận ở loạn động hồ vĩ cũng biết cũng không phải là đơn giản trang sức phẩm. Là chân thật một phần thân thể. Ngươi là. Thăm dò não hải. Rất xác định không có ấn tượng gì. Âu ngươi mạch đặc biệt cũng không hiểu được cái này loli là tới làm chi. Đạo tuệ liếc nhìn xa xa vùi đầu khổ luyện. cắn răng rèn luyện Lục Cốc Gia Lâu. Nhìn lại trước mặt Âu Ngươi Mạch đặc biệt, tự tay Lăng Không ấn xuống ở Âu Ngươi Mạch đặc biệt trước mặt. Cảm giác được đạo tuệ không có ác ý cùng địch ý. Âu Ngươi Mạch đặc biệt ngăn chặn ở dưới thân thể ý thức muốn lui về phía sau xung động. Đậu ở chỗ này, cứ như vậy, đạo tuệ tay cùng Âu Ngươi Mạch đặc biệt cái chán đụng nhau. Cái này, liền làm lễ gặp mặt a. Lần này là không có cơ hội. Lần sau có cơ hội trở lại, ta sẽ rất nghiêm túc dung nhập thế giới này. Yên lành thành là anh hùng. Nha, đạo tuệ thu tay lại lui lại. Âu Ngươi Mạch đặc biệt lại là cả người sợ ngây người. Thân thể hắn, thảm trọng đến có thể nói tha sụp đổ thân thể của hắn tổn thương. Dĩ nhiên khôi phục, không có bất kỳ kỳ diệu hiện tượng. Cứ như vậy rất là đột ngột khôi phục. Ngươi là ai? Cái này, Âu Ngươi Mạch đặc biệt không bình tĩnh. Mở miệng hỏi, đạo tuệ lắc đầu không nói. Lui lại chung. Thân thể đang ở Âu Ngươi Mạch đặc biệt trước mặt từng bước làm nhạt. Cho đến tiêu thất, chứng kiến cái này, Âu Ngươi Mạch đặc biệt trầm mặc. Hồi tưởng đạo tuệ đã nói, cái gì dung nhập cái thế giới này? Lẽ nào, không phải người của thế giới này? Những lời này cùng cấp kéo ra ý tứ khác. Ngoại trừ thế giới này bên ngoài, còn có thế giới khác. Là nói như vậy à? Xuất hiện ở bên kia đạo tuệ, tao liễu tao gương mặt. Lắc đầu, được rồi, hệ thống, bắt đầu xuyên qua, đầu tiên đi, Re, Zero phó bản, mang theo Micella, quay các nàng, sau đó, phải đi tìm những người khác. Đạo tuệ những lời này cũng không có giấu giếm. Này đây, sâu trong linh hồn cốt diện, mộng cảnh, nghe rất rõ ràng, cốt diện không có gì. Mộng cảnh là lộ ra nụ cười. Re, Zero có thể nói là nàng chủ trương tiến vào phó bản thế giới. Có thể có một kết quả tốt, có thể một lần nữa tiến nhập, nàng là vui vẻ nhất. Mặc dù trở ra, trong chốc lát liền lại phải ly khai, nhưng cái này đã phi thường để cho nàng cao hứng. Cảm tạ, đạo tuệ, làm như nghe được mộng cảnh nói lời cảm tạ. Đạo tuệ hô xả giận. Sau một khắc, thân thể bị xương trắng bao trùm, nhanh chóng pha loãng. Tiêu thất, tái xuất hiện lúc, là ở Re, Zero phó bản, chênh lệch thời gian điều chỉnh tốt, chính là nàng rời đi khi đó, đang ở Micella trước mặt. Đối với Micella mà nói, thời gian bất quá là chỉ có vượt qua trong nháy mắt, mà đạo tuệ, lại là quá khứ rồi thật nhiều năm, lại một lần nữa gặp mặt, loại tình cảm đó lại bất đồng. Đạo tuệ trong tròng mắt nổi lên hơi nước. Giang hai tay ôm lấy Micella. Micella đồng dạng dùng sức ôm chặt đạo tuệ. Tuy là nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có thể cảm giác được. Đạo tuệ cần nếu như vậy, ta đã trở về. An toàn, bình an đã trở về. Ân, hoan nghênh trở về. Người không để cho ta thất vọng. Nghe được động tĩnh tiến vào oai. Thấy chính là như vậy một màn. Một mặt phải tìm về đại gia. Một mặt phải thu được lực lượng, tăng cường thực lực, đạo tuệ chuyện cần làm, còn rất nhiều, mà chút, cần đầu nhập vào thời gian, lại thị phi thường đại lượng, bất quá, có người bên cạnh làm bạn, nàng có thể kiên trì, dù sao, nàng bây giờ, đã không phải là lẻ loi một mình rồi, đường ranh giới, kết thúc, cái này viết thời gian rất dài nữa nha, với ta mà nói là như thế này. So với phía trước mấy quyển cũng muốn giỏi hơn. Đương nhiên, cái này tốt cũng là hướng ta cái người mà nói. Có thể có tiến bộ cũng đã đủ rồi. Mộng cảnh cũng không phải không biết đủ nhân. Biết mình khuyết thiếu cái gì. Cảm tạ các vị bạn đọc. Nếu như quyển tiểu thuyết này có dù cho một chút làm cho ngươi xem hài lòng, thích, cao hứng tình tiết, đó cũng là mộng cảnh rất lớn vinh hạnh. Đến đó, coi là một cái kết thúc. Mộng cảnh biết chuẩn bị một chút vừa mới bắt đầu. Cảm ơn mọi người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.